Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 939, chân tướng rõ ràng. Góc truyện audio.com. Lưu Giai nhìn đến đột nhiên xông vào nam nhân, cũng là sửng sốt một chút. Đây không phải là trước đó cái kia cứu nàng chuyển phát nhanh tiểu ca đâu. Làm sao vậy mà sẽ như thế đẹp trai? Lưu Giai thầm nghĩ lấy. Phải biết Diệp Thần mặc dù là dáng dấp đẹp trai, thế nhưng là cao định Âu phục cùng chuyển phát nhanh chế phục cái này cho người cảm giác thế nhưng là chênh lệch rất xa. Đều nói người dựa vào y phục, lời này một chút cũng không giả. Trần Hữu Phúc nhìn đến Diệp Thần đến, cũng là hơi sững sờ. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, chúng khách mời nhìn đến trước mắt xuất hiện đẹp trai tiểu tử. Tại chỗ khách nữ khách tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân là người nào? Làm sao cảm giác giống như là minh tinh điện ảnh đâu? Ta dựa vào, đâu chỉ a, ta cảm giác hắn so những cái kia ngôi sao đều đẹp trai hơn. Lòng ta tựa như là hươu con sông loạn một dạng, dường như loại kia yêu đương giống như cảm giác. Cái này đẹp trai ca ca, đã để ta động tâm. Yêu yêu, ta Bạch Mã Vương tử rốt cục xuất hiện. Thậm chí trong này có chút tuổi tác lớn đã nghĩ kỹ. Để Diệp Thần khi bọn hắn mặt trắng nhỏ cung cấp hắn ăn uống. Diệp Thần ra sân hấp dẫn lấy chúng khách mời nhãn cầu. Nhất là những cái kia nữ tính. Bất quá nói đi thì nói lại. Diệp Thần đích thật là dài đến vô cùng đẹp trai. Hắn hiện tại cũng là một khỏa chói mắt tinh. Hắn chỗ đứng chiếu lấp lánh. Lại thêm ánh đèn hiệu quả. Liền càng thêm chói mắt. Thế nhưng là Diệp Thần vì cái gì hôn lễ đều nhanh chuẩn bị kết thúc mới xuất hiện. Mọi người suy đoán, cái này anh tuấn nam nhân là tới tham gia tiệc cưới sao? Thế nhưng là cái này cũng có vẻ hơi quá không lễ phép đi. Liền xem như tới chậm, có thể cũng không đến mức đá cửa đi. Người nào sẽ như vậy ngốc cái này không bày rõ ra nói cho người khác biết ta đến muộn sao? Quảng cáo, các ngươi mù tại cái này đoán cái gì? Chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Nhìn ra cái gì đến? Đây chính là đến phá hư hôn lễ. Để cuộc hôn lễ này tiến hành không đi xuống. Cái này còn không hiểu sao? Phim truyền hình bên trong không đều là như vậy diễn sao? Hôn lễ tiến hành đến một nửa. Sau đó đột nhiên xuất hiện một người nam nhân. Muốn là nói như vậy. Ta còn thực sự cảm thấy sự xuất hiện của người đàn ông này là thượng thiên an bài. Vốn là Trần Hữu Phúc thì không xứng với Lưu Giai. Tuy nhiên hắn có chút tiền đi. Không sai, cô gái này muốn là gả cho Trần Hữu Phúc về sau nhưng có thời gian khổ cực qua. Thì Trần Hữu Phúc người kia phẩm cái kia đức hạnh. Người nào gả cho hắn thì không khác nào nhảy vào hố lửa. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này đẹp trai tiểu ca cùng Lưu Giai thật trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho a. Chúng khách mời ngươi một lời ta một câu nghị luận. Ào ào suy đoán Diệp Thần đến tột cùng vì sao xuất hiện ở đây. Kỳ thật bọn họ đoán cũng không sai. Diệp Thần chính là vì phá hư hôn lễ. Ngươi là ai a, cũng dám nói hôn lễ của ta phía trên quấy rối. Trần Hữu Phúc nhìn đến đột nhiên xuất hiện đẹp trai nam nhân tức hổn hển nói ra. Diệp Thần không để ý đến hắn, mà chính là từng bước một hướng về trên đài đi đến. Trần Hữu Phúc có thể là vì có thể cùng Lưu Giai kết hôn nhọc lòng. Hắn sao có thể để một cái đột nhiên xuất hiện nam nhân xa lạ làm hỏng. Hắn hung tợn nhìn về phía Lưu Giai nói ra. Tranh thủ thời gian cùng lão tử trao đổi giới chỉ. Ngươi có phải hay không muốn cho ta gãy mất mẫu thân ngươi đặc hiệu thuốc? Kỳ thật vừa mới Lưu Giai đã hạ quyết tâm. Hết thảy đều nghe Trần Hữu Phúc. Thế nhưng là Diệp Thần đột nhiên xuất hiện. Để trong lòng của nàng lần nữa lộ vẻ do dự. Diệp Thần từng bước một tới gần. Cho người ta một loại trong lúc vô hình uy áp. Thậm chí tại chỗ khách mời cảm giác phát lạnh. Cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Tiểu tử, ta nói cho ngươi tranh thủ thời gian đứng lại cho ta. Ta có thể buông tha ngươi. Bằng không, Trần Hữu Phúc lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Thần thì chạy tới trước mặt của hắn. Bắt hắn lại cái kia cầm lấy phòng bị đầu ngón tay. Quen thuộc cảm giác đau đớn lần nữa bao phủ toàn thân. Trần Hữu Phúc một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt Diệp Thần nói ra. Ngươi chính là giữa trưa cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca. Vừa mới cách khá xa, hắn cũng không có thấy rõ ràng Diệp Thần tướng mạo. Huống chi hiện tại Diệp Thần mặc như thế xa hoa. Hắn như thế nào lại đem hắn cùng cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca liên hệ với nhau đây? Đứng trên đài hắn vừa mới thậm chí đang nghĩ đến cơ sở hắn đắc tội người nào. Lại có người đến hôn lễ của hắn quấy rối. Hắn hiện tại có thể thấy rõ ràng Diệp Thần tướng mạo. Mà lại trên cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn. Để hắn lần nữa chứng nhận trong lòng suy đoán. Mặc dù lớn trong sảnh mở ra điều hòa không khí, có thể là do ở sợ hãi. Trần Hữu Phúc vậy mà mồ hôi lạnh chảy ròng, trên trán tràn đầy mồ hôi. Người nói đúng, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Thế nhưng là hai người chúng ta không oán không cừu. Hôm nay là ta ngày đại hỷ, ngươi vì sao quấy rối hôn lễ? Trần Hữu Phúc nơm nớp lo sợ hỏi. Hắn sợ không để ý, chọc giận Diệp Thần. Cái kia cổ tay của hắn liền sẽ bị bẻ gãy. Ngươi quên giữa trưa ta dạy dỗ ngươi rồi. Diệp Thần nhắc nhở, ta không có đánh nàng a. Trần Hữu Phúc vội vàng nói. Sau đó hắn lại tiếp tục nói. Huynh đệ, làm sao có lời nói thật tốt nói. Ngươi trước tiên đem ta buông ra được không? Cổ tay của ta đều muốn gãy mất. Diệp Thần buông lỏng ra Trần Hữu Phúc tay, nhìn về phía Lưu Giai nói ra, ngươi có phải hay không bị người bức hôn? Tiểu ca ca, cảm ơn ngươi, ta sự tình không cần ngươi quản. Lưu Giai không trả lời thẳng Diệp Thần vấn đề. Huynh đệ, ngươi nhìn ta không có nói sai đâu. Ta làm sao có thể là loại kia khi dễ nữ nhân người đâu. Ta thế nhưng là thương hương tiếc ngọc nam nhân. Trần Hữu Phúc nghe được Lưu Giai trả lời, treo lấy trái tim kia rốt cục buông xuống. Hắn nhưng là sợ Lưu Giai đem nói thực cho ngươi biết cho cái này đột nhiên toát ra đẹp trai nam nhân. Quảng cáo, không có việc gì, ngươi đừng sợ, đem nói thật đi ra. Diệp Thần không tin nữ hài là cam tâm tình nguyện kết cái này cưới. Không nói trước tướng mạo vấn đề. Cũng là tuổi tác chi ở giữa chênh lệch cũng quá lớn đi. Chỉ cần là có mắt người đều có thể nhìn ra Trần Hữu Phúc so Lưu Giai lớn hơn nhiều. Thậm chí đều có thể làm nữ hài cha. Cái nào cái nữ hài nguyện ý cùng dạng này một người nam nhân sinh hoạt chung một chỗ. Mà lại theo Lưu Giai trên mặt nhìn không ra kết hôn vui sướng. Đây không phải bị bức hôn lại là cái gì. Nữ hài không nói gì. Dưới đài khách mời không biết là ai không ngại chuyện lớn. Lại thêm một mồi lửa nói ra. Ta hiểu rõ Trần Hữu Phúc làm người. Nữ hài khẳng định là bị buộc. Một bên Lưu Giai mẫu thân đột nhiên mở miệng nói. Chính là cái này xúc sinh. Bằng vào ta làm uy hiếp. Để Giai Giai gả cho hắn. Loại này người quả thực là không bằng cầm thú. Việc đã đến nước này. Lưu Giai mẫu thân đem tâm bên trong nhẫn nhịn thật lâu mà nói rốt cục nói ra. Mụ mụ, người nói vớ nói vẩn thứ gì? Lưu Giai lo lắng nói ra. Nàng vô cùng rõ ràng Trần Hữu Phúc là hạng người gì? Đây chính là có thù tất báo. Mẫu thân trước mặt mọi người vạch trần hắn ngắn. Ngày sau bút chướng này hắn khẳng định là muốn tìm trở về. Lưu Giai không sợ Trần Hữu Phúc tra tấn nàng. Nàng lo lắng nhất cũng là Trần Hữu Phúc sẽ phát rồ đến ngừng mẫu thân đặc hiệu thuốc. Cái kia nàng trước đó sở tác hết thảy nhưng là đều uổng phí. Giai Giai, mụ mụ nhìn đến ngươi gả cho tên xúc sinh này sống còn khó chịu hơn chết. Ta thật không thể trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa a. Lưu Giai mẫu thân thanh âm nức nở nói. Nghe được nữ hài mẫu thân nói lời, mọi người ào ào chỉ trích Trần Hữu Phúc cũng là cái xúc sinh. Giờ phút này Trần Hữu Phúc sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.